Chương 13, ba người giác ngộ cùng tín nhiệm. Cự ly này lần cùng Mạ Cạ Rổ đàm lời đã dòng dã đi qua một tuần lễ, tại trong một tuần lễ này mặt, tất cả mọi người không tiếp tục nói một câu. Mạ Cạ Rổ một lời nói cho Đường Vũ rất lớn cảm xúc, nếu như nói trước đó gì tải cái kia vẹn vẹn hắn trong trí nhớ cái kia bộ ạ nỉm, đang nhìn gì tải thì cái kia một phần cảm động, cái kia nghe lời nói này về sau, hắn đã chân chính công nhận Mạ Cạ Rổ. Công nhận gì tài chỉ có được bảo vệ gia đình, chỉ có được bảo vệ tín nhiệm, chỉ có được vì gia đình có khả năng trả giá hết thể quyết tâm, vì gia đình mà tồn tại tín nhiệm, đây mới thật sự là gia đình, đây mới thật sự là mạnh mẽ. Đây mới là một cái công hội lẫn nhau có khả năng trả giá hết thể đồng bạn, đây mới là gì tài, đây là Đường Vũ nhận thấy ngộ ra tới, hắn đã hiểu ý nghĩa sự tồn tại của chính mình, tại hắn vẫn là một cái nhỏ yếu người bình thường thời điểm. Tại hắn vẫn là một cái bình thường chỉ có thể ở trong máy truyền hình trong máy vi tính nhận biết những người này thời điểm. Khi hắn tại 5 cái tuyển hạng bên trong tuyển chọn ạ nìm lúc, hắn thu được xuyên qua nhị thứ nguyên vị diện năng lực, đồng thời cũng chịu trách nhiệm nặng nề bảo vệ ý nghĩa bảo vệ tín niệm bảo vệ lực lượng bảo vệ một cái giá lớn những này. Đường Vũ từ vừa mới bắt đầu liền không có ý thức được. Vì cái gì hệ thống chọn chính mình, vì sao lại có ạ nỉm cái này tuyển hạng, vì cái gì giống Ninh Vinh Vinh Huân Nhi đám người biết được thân phận của mình vẫn sẽ chọn cho nờ tiếp nhận hắn, có lẽ hệ thống lựa chọn hắn là có tính toán của mình, thế nhưng đây cũng là thuộc tại vận mệnh của mình. Nếu thu được phần này tín niệm cùng giác ngộ từ nay về sau ta chính là vì thủ hộ mà tồn tại thẳng đến mọi người rất vui vẻ vui sướng giờ khắc này, Đường Vũ lập xuống hắn từ lúc chào đời tới nay cái thứ nhất lời thề. Một cái không thể sửa đổi vĩnh viễn đều muốn tuân thủ lời thề. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, Đường Vũ liền cảm thấy toàn thân đều thư thản rất nhiều, cho tới nay hắn đều không có bất kỳ cái gì mục tiêu rõ rệt, trước đó sở dĩ sẽ cố gắng như vậy hoàn toàn cũng là bởi vì chủ thân áp lực, hắn chỉ là mê mang mù quáng đi tới, trong lúc bất chi bất giác đi vào ngõ cụt, mà này chỉ sợ cũng là hệ thống tính toán. Thế nhưng hiện tại không đồng dạng, Đường Vũ có bảo vệ giác ngộ, có bảo vệ tín nhiệm. Nếu định ra cái này tín nghiệm cùng giác ngộ, vì theo chủ thần thậm chí là mạnh hơn tổn trong tay thủ hộ những này nhị thứ nguyên vị diện, thủ hộ những này người sống sơ sờ, vậy hắn liền phải trở nên mạnh hơn Đường Vũ tại thời khắc này tìm được chân chính thuộc về mình con đường, không phải lực lượng mạnh lên những này con đường, mà là tồn tại ý nghĩa cùng thủ hộ liền giống như Đường Vũ, mà cả dù một phen cũng cho. Hệ dạ rung động rất lớn cùng cảm động. Hệ dạ trước kia cũng có được cha mẹ của mình. Cũng có được gia đình của mình, sinh hoạt tại một cái an tưởng vui sướng trong thôn nhỏ, khi đó hệ giả sinh hoạt đến vô ưu vô lự, không có bất kỳ cái gì phiền não thế nhưng tất cả những thứ này đều tại tà giáo đoàn đổ sắt bên dưới tan vỡ tà giáo đoàn vì giá rẻ khuân vắc cùng vật thí nghiệm, đem người lớn trong thôn nhóm đều sát hại, cha mẹ của nàng, thân nhân của nàng, đều tại trận kia trong hỏa hoạn, trận kia đổ sắt bên trong biến mất hầu như không. Còn đằng sau, bị bắt vào thiên đường chi tháp làm lấy khuôn vác, ở nơi đó, nàng gặp đồng bệnh tương liên đồng bạn, một khắc này nàng phảng phất về tới chính mình nhà nhưng tất cả những thứ này thủy chung cũng chỉ là mộng, một lần chạy trốn đưa đến chính mình mắt phải mù, rèn lên bản tính đại biến, chính mình cu nở dê không thể không rời đi ngày xưa bị coi là nhà địa phương. Nguyên bản nghệ dạ dùng làm mình đời này đều khó có khả năng tìm kiếm được đồng bạn, không có khả năng thu hoạch được gia đình. Thế nhưng Mạ Cạ Rổ một phen phảng phất một bàn tay vô hình chạm tới hệ dạ ở sâu trong nội tâm. Nàng kỳ thật khát vọng đồng bạn, khát vọng gia đình, khát vọng ấm áp, khát vọng yêu mến. Lần thứ nhất, hệ dạ đối với Mạ Cạ Rổ trong miệng gì tài tràn đầy hướng tới cùng chờ mong. Nếu như có thể mà nói chính mình cu nở dê có thể một lần nữa thu hoạch được chân chính nhà đối với Đường Vũ giác nộ cùng hệ dạ phức tạp tâm tư, nặt suy nghĩ liền không có phức tạp như vậy. Từ nhỏ Nats liền không có bất kỳ cái gì thân nhân, hắn là từ hỏa long vương y liêu vương nảy nuôi dưỡng lớn lên, nhỏ nhất từ long nuôi dưỡng lớn lên Nats cùng bình thường tư tưởng của người ta khác biệt. Long là một loại cao ngạo sinh vật, chúng nó khinh thường tại cùng nhân loại làm bạn, khinh thường tại dở âm mưu quỷ kế, cũng không phải là chúng nó sẽ không, mà là chúng nó khinh thường, chô có yêu mê nở đùa nghịch âm mưu nhân loại bị long chán ghét lấy. Mà Nats là có long nuôi dưỡng lớn lên. Từ nhỏ đã tiếp nhận Y Liêu Vương Nảy giáo dục, đối với Y Liêu Vương Nảy, không, là đối với toàn bộ Long tộc tới nói, chúng nó bản năng ưa thích đơn thuần nhân loại, mà có thể học được diệt Long ma phương pháp, đồng thời bị Y Liêu Vương Nảy cho rằng con trai Nuts, trên bản chất tới nói là một cái dị thường đơn thuần hải tử. Người đơn thuần là một cây thân, là một cái người đơn thuần nhận định một việc thời điểm, vậy coi như là mười đầu lòng cũng đừng hòng đem Nuts cho kéo trở về, liền xem như Ilio vông nảy cũng không được tuổi nhỏ Nuts đối với dị tài vốn là có hảo cảm, dù sao mà cả dỗ là hắn cái thứ nhất tiếp xúc đến nhân loại, đồng thời không có đối với hắn có mang ác ý. Chỉ là tại xin mời Nuts ăn một bữa sau khi ăn xong mới đưa ra muốn hay không gia nhập gì tại cái này mời. Tại tuổi nhỏ Nuts trong mắt, mà cả dồ liền là người tốt, cho nên hắn mới chịu đáp ứng gia nhập gì tại. Từ nhỏ từ long nuôi dưỡng thành người, Nuts kế thừa long bộ phận tính cách Nuts mặc dù đơn thuần, thế nhưng loại này đơn thuần nhiệt huyết đồ đần trực giác có thế là phi thường bén nhạy. Nếu như nói mà cả dồ có một chút xíu ác ý lời nói, cái kia Nuts tuyệt đối là một cái năm đấm đi qua. Kỳ thật vô luận là cái nào vị diện, vô số nhiệt huyết đồ đần nhân vật chính trực giác đều là hết sức nhạy cảm kinh khủng. Nói thí dụ như Phi, nói thí dụ như Ichigo, lại nói thí dụ như Naruto, bọn hắn tại lựa chọn chính mình chân chính đồng bạn thì đều là bằng trực giác của mình tới quyết định. Nếu để cho bọn hắn có một chút xíu không thoải mái địa phương, cái kia nên đón ngươi tuyệt đối là nằm đấm. Nát là cái thế giới này thế giới con trai, đương nhiên nhiệt huyết ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Vừa mới mà cả dồ một phen đã đả động Nuts, nếu như nói trước kia Nuts chỉ là muốn đi gì tài ăn nhờ ở đâu, vậy bây giờ liền xem như quốc vương tự mình đến đào Nuts góc tường, Nuts cũng sẽ một cây thân đi gì tài. Đây chính là Nuts, đơn thuần, nhiệt huyết, nhưng lại hết sức đáng tin. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.